Mỹ Nhân Đá, chương 104, một trò vui. Góc truyện audio.com. Chấm, á, bà Úc mồ hôi như tắm bật dậy. Tay bà run lẩy bẩy. Người đầy mồ hôi, chuyện gì vậy bà? Tôi nhìn thấy thấy tiểu tiên nó. Tiểu tiên nó có phải? Ông dừng lại một chút, tay không run nhưng lạnh. Thái độ đó khiến bà Úc lờ mờ đoán ra. Không lẽ ông cũng... Cả hai người đều nhìn thấy một giấc mơ kỳ lạ. Úc Thạch Thiên, con gái của họ rất khác. Trên tay cô là một con dao nhọn. Cô cầm dao đuổi theo Huệ Lâm. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí. Không cần đếm xỉa tới những lời gào thét. Đâm thẳng con dao về hướng Úc Huệ Lâm. Máu tuôn đổ, đỏ cả một khoảng nhà. Khủng khiếp lắm nhưng chỉ là mơ thôi. Ông Úc trấn an, không sao đâu, không sao đâu. Huệ Lâm con bé sao rồi? Bà Úc chợt nhớ ra. Con nó đến đồn cảnh sát báo về chuyện Thạch Thiên mất tích mấy ngày nay. Ông Úc trấn an vợ. Con sẽ, nhưng tôi lo lắm, mình ra ngoài chờ con đi ông nó. Ngay lúc đó, điện thoại bỗng reo lên. Bên kia là một giọng nói thật xa lạ, nghe rất lạnh lùng, ra ngoài cửa đi, có vật muốn tặng cho ông bà. Khi họ nhìn thấy một chiếc hộp lớn, mở ra bên trong lại có vài chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp cuối cùng chỉ là một chiếc đĩa mỏng dính, kèm theo là lời chú thích. Hãy mở ra xem, ông bà lại một lần nữa run rẩy bỏ đĩa vào máy. Màn hình hiện lên, cảnh tượng trong đó thực sự khiến ông bà kinh hoàng. Thạch Thiên yêu quý cũng ông bà bỗng nhiên biến đổi trắng toát. Tay chân thì trở nên sần sùi thô lậu. Cô đang ép dần một thân hình là hình dáng của một con người vào trong góc. Là một cô gái, chiếc áo này là của Huệ Lâm. Đôi tay rắn và thô y hệt vừa được lát một lớp đá đưa lên. Cô gái đang vùng vẫy la hét trong hoảng loạn kia quay mặt lại. Đúng là Huệ Lâm, không sai được. Ông bà kinh hoàng hơn nữa khi Thạch Thiên bằng cánh tay quái dị đó tát thẳng vào mặt Huệ Lâm. Máu từ miệng cô rỉ ra, á thì sưng đỏ. Tiểu Lâm, tiếng nói của ai đó vang lên trong băng. Rõ mồn một, con gái bà thời gian qua bị bắt cóc là để cô ta thuận lợi tiếp cận ông bà. Cô ta là một quỷ đá. Đêm nay nếu cô ta dẫn được Tiểu Lạc đến chỗ của mẹ nó, cô ta sẽ giết chết hai mẹ con để chiếm lấy năng lực của họ. Ông bà phải hành động, nhanh lên, nhưng mà Tiểu Tiên tôi không tin là nó lại như vậy. Bà Úc nấc lên, nói dối. Khi nhận được xác, bà sẽ được biết rằng tôi có nói dối hay không. Úc Huệ Lâm chỉ sống được nhờ ông bà thôi. Lát nữa, nó sẽ trở về, nó là quỷ đá, không có tình cảm đâu. Dùng dao giết chết nó, gia đình ông bà sẽ an toàn. Huệ Lâm không bị gì nữa. Nếu không, đêm nay sau khi bắt được Tiểu Lạc, quỷ đá nhất định sẽ... Tiếng nói im lặng, chỉ vang lên khi nghe nói bà Úc run. Chấm, chúng tôi sẽ cứu được Huệ Lâm nếu làm vậy với Tiểu Tiên sao? Đương nhiên, cô gái kia vốn đâu phải là con ruột, ông bà có con ruột của mình mà. Sát Tinh khoan khoái tựa người vào thành bụng, hắn đang chơi rất vui, người tưởng là rất thân, lại vì chuyện của mình mà hãm hại một cô gái vô tội. Nào là ba mẹ xem con như con ruột, khi buộc phải chọn lựa, họ vẫn quan tâm đến lợi ích của mình. Đến đứa con mình rứt ruột đẻ ra, Sát Tinh nóng lòng quá, hắn muốn nhìn thấy gương mặt thẳng thốt của cô khi biết ra sự thật. Tiểu Tiên ngây thơ và trong trắng, với tâm hồn chưa vướng chút bụi trần ắt hẳn sẽ đau đớn lắm. Cô không còn đủ tinh thần để tiếp tục yêu thương và hy vọng nữa. Có như thế, Sát Tinh hắn mới không bị ảnh hưởng, tiếp tục làm tròn vai trò gieo rắc tội ác của mình. Hai mẹ con Tiểu Lạc nép vào nhau trong căn phòng tối. Cũng từng ở nơi tối tăm như thế. Nhưng khi ở chung với người khác, cảm giác bất an không lớn. Thậm chí đôi khi bóng tối đã quá quen với họ rồi. Mẹ lạnh không ạ? Tiểu Lạc ôm chặt mẹ hơn nữa. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng khi thấy mẹ có người đã quàng tay qua ôm lấy mẹ. Huệ Lâm cũng ôm lấy con. Mũi cay cay, mẹ không lạnh, còn Tiểu Lạc cũng không lạnh. Mẹ đừng lo, từ khi có cha, trở lại với cuộc sống bình thường, Tiểu Lạc chững chạc hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Các trò vui con trẻ bé cũng thích, nhưng việc quan tâm hàng đầu vẫn là thái độ của mẹ. Vui buồn của mẹ, với cha, tuy là cũng có thương yêu song là những người đàn ông như nhau. Tiểu Lạc không gần gũi hay nũng nịu như những em bé đồng trang lứa. Biểu hiện đó từng làm Huệ Lâm lo lắng, sợ con mình phát triển không bình thường nhưng bây giờ lại làm cô cảm thấy yên tâm. Như đang có một chỗ dựa bên con trai bé bỏng, Tiểu Lạc cũng là đứa trẻ nhạy cảm với nguy hiểm, bước chân của nguy hiểm tới gần. Cậu bé phản ứng ngay bằng cách bật dậy, tấm thân nhỏ bé chắn trước mặt Huệ Lâm, một gã đàn ông phốp pháp, một gã thì lại cơ bắp cuồn cuộn bước vào, trên tay là một gói đồ. Huệ Lâm ôm chặt lấy Tiểu Lạc, giọng run run, chấm, các ông muốn gì, chỉ là một vài việc thôi, yên tâm, không có gì quá sức cô đâu. Gã đàn ông vai u thịt bắp xong lại có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đến lạ lùng. Ta muốn dùng mẹ con cô đánh đổi sự can thiệp của một người vào chuyện của ta. Yên tâm đi cô gái. Chỉ cần người đó làm theo lời ta nói, hai mẹ con cô sẽ được an toàn, thậm chí là rất an toàn. Bằng một động tác thật nhanh, hắn ta nắm Tiểu Lạc, kéo khỏi vòng tay Huệ Lâm. Thằng bé bị siết chặt đến nghẹt thở, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra tia sợ hãi. Đứa con lai của thiên đế. Quả nhiên rất có khí phách, ông đừng làm hại Tiểu Lạc, ông muốn gì chứ, đừng, à ta muốn không có sự can thiệp, đứa bé này ta sẽ giữ lại, cô tìm đến với chồng mình, nói với hắn chỉ cần hắn nhúng tay vào việc ta làm. Con trai của hắn sẽ thay thế gã này làm một cái vỏ cho ta trú ẩn. Còn cô nữa, hắn gần giọng, nếu cô tình cờ gặp cha mẹ mình, cô hãy nói với họ. Búc Thạch Tiên là một yêu quái đá, cô ta muốn hại cô để thay thế vị trí con gái trong nhà. Cô chỉ cần làm cho cha mẹ mình không chấp nhận cô ta để cô ta tuyệt vọng. Đau khổ, con của cô sẽ được an toàn, ông thật sự là ai? Gã đàn ông cười nhẹ, gã không có thân xác, linh hồn như xương như khói. Đáng lẽ đã tìm ra nơi trú ẩn an toàn lắm, nhưng để trả lời cho mình một câu hỏi. Để mình không bị cuốn theo dòng cảm xúc của con người mềm yếu đó. Gã đã chấp nhận mạo hiểm, rời nơi ẩn náu, bắt đầu kế hoạch của mình. Điên rồ cũng được, liều lĩnh cũng được, sát tinh là gieo rắc ưu phiền chết chóc và đau khổ. Không phải sao, không cần bắt chước loài người, vì mình đâu phải là người. Cách chương.